Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh lạnh nha. Không có. Đến giờ này 12 giờ rồi không thấy ra. Hôm nay tèo rồi đó. Có Thu chân. Chàng rể phế vật tầm 192. Huyền My đi đâu đó? Lưng Hoàng Anh thấy Lưng Huyền My chạy ra ngoài bèn hỏi. À không, không có gì. Là mình bảo em đi lấy ít thuốc. Lương Huyền My cố nặn ra một nụ cười. Em bị thương như vậy rồi cơ mà. Mau đi về nghỉ đi. Thuốc để cho chị. Không cần đâu chị Hồng anh Lâm Minh vừa mới băng bó cho em. Thật ra em không sao cả. Lương Huyền My lắc đầu. Thôi thôi được. Ông nội tìm chị có việc và chị đi nhé. Dạ chị bận thì đi đi. Lương Huyền My mỉm cười rảo bước đi về phía cổng chính. Lương Hoàng Anh cảm thấy nghi ngờ vì thấy Lương Hồng My khá vội vàng hấp tấp. Thế nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ quay người rời đi. Ra khỏi cửa, Lương Huyền My còn gọi điện thoại cho Lương Bình Triều để cậu ta trở về chăm sóc mẹ. Sau khi biết tin cha sẽ ra chuyện, Lương Bình Triều vội vàng vứt bỏ cô bạn gái và tức tốc chạy về nhà. Còn Lương Huyền My thì bắt xe tới trung tâm thành phố. Nửa tiếng sau, chiếc xe taxi dừng lại trước một chiếc cổng cổ xưa. Bên cạnh cổng còn được treo thêm mấy cái biển lớn. Trong đó có một biển tên được viết như sau: Hiệp hội Võ thuật. Cô gái, cô tới bái sư học võ đúng không? Tôi rất cô biết, người trong này lợi hại lắm. Tất cả đều là quán quân võ thuật đó. Ai cũng hùng hổ, sức mạnh kinh người. Tôi từng nhìn thấy họ trên TV. Đó đúng là vô đối đó. Người tài xế hào hứng nói. Lương Hồng Bi không nói gì, chỉ trả tiền rồi cúi đầu đi vào bên trong. Cô gái, cô tìm ai? Bảo vệ đứng trước cửa lớn lập tức bước tới hỏi. Tôi tới tìm thư ký Trịnh Tử Nhã, nhờ anh gọi điện thoại cho cô ấy. Cô ta gọi tôi tới đây. Lương Huyền My lên tiếng. Người bảo vệ gật đầu lập tức gọi điện thoại. Một lúc sau cô ta nhận được câu trả lời. Cô Trịnh đang đợi cô ở phòng khách tầng 2. Cô có cần tôi đưa cô đi không? À không cần đâu, cảm ơn. Lương Huyền My mỉm cười rồi đi vào bên trong. Lúc này có không ít các hội viên ra vào hiệp hội. Có những người nhận ra Lương Huyền My bèn nhìn cô chằm chằm và thì thầm to nhỏ. Sao cô ta lại tới đây chứ? Không phải cô ta cứng đầu không chịu tới hiệp hội sao? Cuối cùng thì cũng gặp ngày này mà thôi, cũng chỉ đến thế mà thôi mà. Ở Yên Kinh này có ai dám cứng đầu với hiệp hội chứ? Tôi nghe nói thư ký Trịnh đích thân dẫn người tới nhà Lương đó, có lẽ là đến cảnh cáo bọn họ. Có lẽ cô ta đã cảm thấy sợ rồi nên mới tới đây. Cuối cùng thì cũng phải sợ thôi chứ sao nữa. Có nhiều người mỉm cười, có lẽ họ đang chế nhạo Lương Huyền My. Lương Huyền My tái mặt giả vờ không nghe thấy gì, chỉ bước đi. Tại cửa phòng tầng 2, một người trẻ tuổi tầm tuổi cô ta với mái tóc ngắn và áo sườn xám màu đỏ đang đứng đó. Cô gái này có ánh mắt sắc bén như chim ưng khiến người khác phải run sợ. Cô ta nhìn chằm chằm Lương Huyền My bằng vẻ vô cảm đầy tính khiêu chiến. Lương Huyền My biết người này nên không dám khinh suất, chỉ nhanh chóng bước vào phòng. Trịnh Tử Nhã đang ngồi uống trà và lướt iPad trước mặt, thấy Lương Huyền My bước vào, cô ta bèn liếc nhìn màn hình máy tính. Không phải bảo cô 8 giờ sáng mai tới sao? Sao đến sớm thế? Trịnh Tử Nhã nho nhã lên tiếng. Tôi muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Lương Huyền My hít sâu một hơi. Nếu cô sớm nghĩ được như vậy thì đã không xảy ra nhiều chuyện rồi. Cha cô cũng sẽ không bị như thế, chẳng phải sao? Trịnh Tử Nhã nói tiếp. Sắc mặt Lương Huyền My vô cùng căng thẳng, hai mắt bốc lên lửa giận. Tất cả chẳng phải là do hiệp hội ép hay sao? Cô ta rất muốn gào lên và chửi cho người phụ nữ độc ác này một trận nhưng đành phải kìm nén. Lúc này có không ít người bước vào. Những người này mặc trang phục khác nhau nhưng đều mang phong cách của người luyện võ. Sau khi bước vào, họ bèn ngồi thành hai bàn tròn. Thưa ký Trịnh, cô vội gọi chúng tôi tới đây có việc gì không? Tôi còn đang luyện công. Sẽ là chuyện gì vậy chứ? Có người lên tiếng. Không có gì, Lương Huyền My cũng tới rồi. Tôi mời các vị tới đây cũng là để mọi người có thể nghiên cứu võ học của Đảo Hồng U. Từ Tử Nhã mỉm cười. Vậy sao? Đám đông sáng cả mắt. Cô ta chính là Lương Huyền My sao? Được lắm thưa ký Trịnh. Quả nhiên đáng tin cậy, có thể mời được truyền nhân của Đảo Vân U tới nhanh như vậy. Hôm nay có thể được chứng kiến võ học của Đảo Vân U rồi, quá tốt. Bọn họ vô cùng kích động. Trần Tử Nhã gặp iPad lại, thản nhiên nhìn Lương Huyền My và lên tiếng. Lương Huyền My, bây giờ cô hãy nói ra toàn bộ tâm pháp võ học của Đảo Vân U, sau đó thi triển cho mọi người xem, cô làm được chứ? Lương Huyền My nhíu mày, cô ta không phải là đồ ngốc, sao lại không biết mục đích khi hiệp hội võ thuật cưỡng chế yêu cầu cô đến đây chứ? Nói đi nói lại, chẳng phải là vì võ học Đảo Hoàng U hay sao? Đây cũng không phải là kho báu gì, cho luôn bọn họ cũng được. Lưu Vi hít sâu một hơi, sau đó bình thản đáp, được. Nhất đời cô liền làm theo lời Trịnh Tử Nhã nói hết những khẩu quyết tâm pháp mà mình đã được học, hơn nữa còn vừa đọc khẩu quyết vừa múa may thi triển các chiêu pháp võ học của Đạo Môn U ở ngay phòng họp này. Hướng đầu tay lên trời, đứng thẳng người, lưỡi đè ngạc trên, cằm hơi hạ xuống, hai mắt nhìn thẳng. Lưu Huyền Bi vừa nói vừa thực hiện động tác. Cô ta như một con chuồn chuồn linh động, thoạt nhìn rất thích mắt. Phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh hơn. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát. Một số người còn lấy điện thoại ra để quay lại, để sau này từ từ nghiên cứu. Lưu Huyền Bi vốn đã bị thương, bây giờ thi triển những chiêu thức này còn có chút lực bất tầm tâm. Nhưng cô ta không dám giấu giếm mà cố gắng thể hiện toàn bộ võ học mà mình đã được học ở đảo Phong U ra. Ý của cô ta là hóa giải chuyện này. Ít nhất cô ta không muốn kéo Lâm Minh vào nữa. Cứ như vậy, trong nửa tiếng đồng hồ, Lương Mi mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô dừng tay, ôm quyền với mọi người, hạ giọng nói: Thưa Kích Trịnh, các vị đều xấu rồi. Sao? Đã hết rồi sao? Ai đã tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Lương Mi với ánh mắt không thể tin nổi. Đúng, chỉ có thế thôi. Sao vậy? Lương Mi tò mò nhìn mọi người. Tất cả những người có mặt đều lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc. Võ học đảo Phong U chỉ có vậy thôi sao? Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt, khác gì mấy công phu mèo quà hay không. Như vậy có gì đáng để nói tới chứ? Đảo Phong U đại đại tông cổ võ, nổi danh hiển hách, sao có thể chỉ mấy chiêu thức như vậy chứ? Đúng là khiến người ta thất vọng. Không ít người lắc đầu tỏ vẻ chán chường. Trịnh Tử Nhã cũng nhíu mày. Lưu Huyền Bi có đúng là cô thi triển võ học của đảo Phong U không vậy? Cô ta trầm giọng chất vấn. Đúng mà, tôi đã thi triển hết những chiêu thức đã được học ra rồi. Lưu Vi vội đáp, tôi thấy là con ranh này đang giấu giếm gì có. Nếu võ học của Đạo Vô Vô chỉ là mấy công phu vớ vẩn như vậy, thì sao có thể đứng vững ở Hoa Quốc, chấn nhất thiên hạ được chứ? Một bà lão lạnh lùng nói, ranh con, chắc không phải là cô đang đùa giỡn chúng tôi đâu chứ. Một người đàn ông trung niên khàn giọng nói, tôi đùa các ông làm gì, những lời tôi nói đều là sự thật. Những gì tôi vừa thi triển chính xác là võ học Đạo Vô Vô. Lưu Huyền Bi lớn tiếng đáp lại, và tại sao chỉ có mấy chiêu thức như vậy chứ? Thưa Kích Trịnh, chắc là các chị không biết, tuy tôi được đảo Phong U lựa chọn đến đón tu hành võ học trên đảo, nhưng dù sao cũng chỉ là đệ tử ngoại đảo. Trên đảo Phong U, đệ tử ngoại đảo không được đối xử tử tế, chưa kể thời gian tôi ở đó cũng quá ngắn, không thể tiếp xúc với võ học cốt lõi của đảo Phong U. Những gì tôi thi triển đều là công phu ngoại đảo, tôi chỉ biết một số công phu như vậy thôi, chứ công phu nội đảo thì thật sự không rõ. Lưu Huyền Bi nói với vẻ bất đắc dĩ, vớ vẩn, rõ ràng cô ta đang chơi đùa chúng tôi. Một người đàn ông bỗng đập bàn quát lớn, tôi không chơi đùa các ông. Lưu Huyền Bi vội đáp lại, Lưu Huyền Bi đã đến nước này mà cô vẫn còn luôn lẹo sao? Nếu cô thức thời thì hãy ngoan ngoãn giao khóa học chân chính của đảo Vũ ra đây cho tôi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Trịnh Tử Nhã là đùng quát, thưa Kích Trịnh, tôi thực sự chỉ biết những chiêu thức này thôi. Lưu Huyền Bi muốn khóc mà không có nước mắt, vốn quyết nói, khốn kiếp. Bà lão ở bên cạnh lập tức phóng ra, tát một cái rất mạnh vào mặt Lưu Huyền Bi. Khuôn mặt xinh đẹp vừa bớt sưng được một chút của cô ta lại đỏ bừng lên, người cũng ngã lăn xuống đất. Còn đành chết tiệt, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn giáp cứng miệng sao? Tôi nói cô biết, nếu cô đã đứng ở đây thì hãy ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, nếu không thì bà đây sẽ phế võ công của cô. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ biết có vậy mà thôi. Các bà tưởng tôi là ai chứ? Tôi đến đảo Phong U mới được mấy năm chứ? Các bà tưởng tôi có thể học được toàn bộ võ học đảo Phong U hay sao? Nếu tôi thực sự được học tất cả võ học đảo Phong U thì đến lượt các bà ức hiếp tôi sao? Lưu Huyền Bi nổi giận gần như là hét lên, cô còn đánh chết dịch, còn dám cãi sao? Bà lão kia lại nổi giận xông tới vỗ một chưởng vào vùng bụng của Lưu Huyền Bi. Lưu Huyền Bi lập tức lăn lông lóc đi, đến lúc dừng lại thì không ngừng nôn ra máu. Những người có thể ngồi cùng thư ký Trịnh ở đây có ai không phải là bậc thầy võ thuật đâu chứ? Bà lão kia ra chưởng trong lúc nóng giận, uy lực không hề tầm thường. Không ít người hơi nhíu mày, nhưng bà ta vẫn không chịu bỏ qua, đã định tiếp tục xông tới. Được rồi, đừng đánh nữa, nếu còn đánh nữa thì e là con ranh này sẽ chết luôn ở đây đấy. Một người đàn ông trung niên không nhịn nổi nữa, trầm giọng quát. Bà ta nghe thấy thế liền đứt nhìn người kia một cái rồi mới dừng tay. Đến lúc này thì Trịnh Tử Nhã đứng lên, mặt không cảm xúc nhìn Lương Huyền Bi bình tĩnh nói, Lương Huyền Bi, tôi cho cô cơ hội cuối cùng bị dính một lượt cho chúng tôi xem tất cả võ học đảo Hoàng U, nếu không chúng tôi chỉ có thể phế võ công của cô tự chọn đi. Dứt lời, cả phòng họp im lặng như tờ. Lưu Huyền Bi ôm bụng, lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn Trịnh Tử Nhã với đôi mắt ngập tràn lửa giận. Cô ta cắn đôi môi đầy máu, rồi lại đùng đáp lại, thưa Kích Trịnh, Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi chỉ biết mấy công phu ngoài đảo này. Thời gian tôi ở đảo Phong U quá ngắn, không thể tiếp xúc với võ học cốt lõi của bọn họ. Tôi không biết gì về các thủ đoạn thực sự của bọn họ. Cho dù chị đánh chết tôi, thì tôi cũng không thể thi triển võ học chân chính đảo Phong U được. Vớ vẩn, có được đích thân trưởng lão đảo Phong U lựa chọn, sao bọn họ có thể không bồi dưỡng cô chứ? Tôi thấy rõ ràng là cô giấu giếm, không chịu thi triển ra. Bà lão ngoạc mồm chửi bới. Các bà không tin thì tôi cũng hết cách. Lương Mi trừng mắt nhìn bà ta, chẳng buồn giải thích nữa. Khôn kiếp, xem ra hôm nay bà đây không cho con tranh này một trận thì cô ta không biết thủ đoạn của bà đây như thế nào. Bà lão nổi giận đùng đùng lao tới cắm một cước vào bụng dưới Lương Huyền Bi. Lương Huyền Bi lại bị đạp bay đi, nặng nề đập lưng vào tường. Bức tường lập tức xuất hiện mấy vết nứt. Cô ta ngã lăn xuống dưới chân tường, tay ôm lấy bụng, ý thức cũng có chút mơ hồ. Cô có chuyện nói không? Bà lão mắng. Tôi thực sự không biết. Lương Huyền Bi yếu ớt đáp lại. Cô đang chết tiệt này. Trong lúc tức giận, bà ta lại định ra tay. Đừng đánh nữa, có lẽ cô ta không biết thật đó. Người đàn ông trung niên vừa nãy không nhìn nổi nữa, lập tức đứng dậy quát lớn. Trưởng môn hồ, ông năm lần bảy lượt nói đỡ cho con ranh này. Chắc không phải ông nhìn trúng cô ta rồi đó chứ. Một người phụ nữ trang điểm đập ngồi ở bên cạnh, nói với ông điệu khoái gỡ. Cô ta bằng tuổi con gái ông đó, ông không thấy ngại sao? Bà lão hừ một tiếng. Các bà đúng là vô lý, toàn nói hưu nói vượt. Thôi vậy, các bà muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ đó. Người đàn ông trung niên bực bội đáp, cô muốn tham gia vào chuyện này, liền phất tay áo rời đi. Thực ra trưởng môn hồ đó cũng đúng, chúng ta ý đông ức hiếp một cô gái, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì chúng ta ít nhiều cũng bị bất bạch. Theo tôi thấy, đừng ép hỏi cô ta nữa, nhớ chuyện này làm ầm ĩ lên thì không tốt cho mọi người đâu. Lại một người nữa lên tiếng. Ngay thế không ít người cũng gật đầu đồng tình. Trần Tử Nhã cái gật gù, nếu mọi người đã nói vậy thì được, tiền bối thường cũng đừng làm khó cô ta nữa, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi. Dứt lời, Trần Tử Nhã liền đứng dậy đi về phía Lương Huyền Bi. Cô ta tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, ánh mắt có chút lạnh lùng, đứng từ trên cao nhìn xuống Lương Huyền Bi đang nằm dưới đất, nhẹ giọng nói. Lương Huyền Bi, tôi chỉ hỏi một lần cuối cùng, rốt cuộc cô có chịu thi triển võ học chân chính của đảo Hoàng U cho chúng tôi xem không? Rốt cuộc các người muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ học được những thứ này, võ học chân chính của đảo Hoàng U thì tôi thật sự không biết. Lương Huyền Bi yếu ớt đáp lại, toàn thân đã không còn sức lực. Trần Tử Nhã hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Đây là cô tự chọn đó nha. Nói xong, cô ta liền nhìn về phía cửa. Cô gái lạnh lùng đứng ở cửa phòng lập tức tiến vào, đứng trước mặt Lương Huyền Bi. Hơi thở Lương Huyền Bi như nghẹn lại, cô ta ngẩng phát đầu lên, chỉ thấy một bàn tay như móng vuốt sắc bén khóa chặt lấy cổ tay cô ta. Ừng ực. Một bát thuốc đông y đắng ngắt được rót vào trong bụng. Cha thấy đỡ hẳn chưa? Lâm Minh đỡ Lương Phong Nghiêm lên, liền tiếng hỏi. Đỡ nhiều rồi, cảm ơn con, Tiểu Minh. Lương Phong Nghiêm nành ra nụ cười yếu ớt đáp lại. Vết thương của cha rất sâu, con đã dùng châm bạc gây tê cục bộ cho cha, nhưng một khi hết hiệu quả thì chắc chắn sẽ rất đau. Thời gian này cha hãy nghỉ ngơi thật nhiều, đừng động đậy lung tung, chờ miệng vết thương lành lại, rõ chưa? Lâm Minh dặn dò. Được, không ngờ ý thuật của con lại tinh thâm như vậy, xem ra mọi người đã hiểu lầm con rồi. Lương Phong Nghiêm cười nói. Nhưng nói được mấy câu lại động đến miệng vết thương, ông ta đau đớn suýt xoa. Được rồi, chút y thuật này có con không đáng nhắc tới, chỉ xử lý được mấy vết thương đơn giản mà thôi. Cha nghỉ ngơi đi, để con chuẩn bị chút thuốc cho cha. Bảo Hồng Anh sắc thuốc cho cha đúng uống đúng giờ, nghỉ ngơi mấy tháng là được. Lời mình nói xong đang định đứng dậy rời đi, qua đã Tiểu Minh. Đúng lúc này thì Lương Phong Nghiêm bỗng kêu lên. Sao thế cha? Lâm Minh dừng bước nhìn ông ta với ánh mắt kỳ quái. Lương Phong Nghiêm do dự một lát rồi dè dặt nói. Sau này cha luyện công sẽ thực sự để lại di chứng sao? Vâng. Lâm Minh không chút cho dự bình thản nói. Muốn xử lý di chứng này thì cha phải điều dưỡng ít nhất là 3 năm. 3 năm sau, cha đã từng này tuổi rồi, 3 năm sau làm sao mà luyện công nổi nữa chứ? Thôi vậy, thiên phú của cha vốn đã không cao, võ công không nổi trội, luyện hay không cũng chẳng sao. Tiểu Minh, con bệnh gì thì đi làm đi. Lương Phong Nghiêm cười nói. Lâm Minh gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Anh hiểu suy nghĩ của Lương Phong Nghiêm. Sau khi Lương Huyền Mi từ đảo Phong U trở về, chi của Lương Phong Nghiêm có thể nói là thành thế tăng vọt. Mấy ông đảo bên trên cũng có ý bồi dưỡng Lương Huyền Mi, nên từng suy nghĩ đến việc để Lương Phong Nghiêm tiếp nhận vị trí gia chủ của nhà Lương. Nhưng Lương Phong Nghiêm gặp chuyện này rất có khả năng sẽ không giữ được vị trí gia chủ nữa. Ai cũng nghĩ Lương Phong Nghiêm là người nhu nhược, không có dạ tâm. Nhưng thực ra ông ta có dạ tâm rất lớn, nhưng ông ta sẽ không bị dạ tâm của bản thân mình khống chế. Lúc cần buông tay, ông ta vẫn học được cách buông tay. họ Lâm kia, cha tôi sao rồi? Lâm Bình Diều vội vàng chạy tới kéo áo Lâm Minh, tức giận chất vấn. Tình hình của cha nuôi không tệ lắm, còn nữa, mong cậu hãy khách sáo một chút, bỏ tay ra. Lâm Minh lạnh lùng đáp lại, thằng khốn kiếp, tôi cảnh cáo anh, nếu cha tôi có mệnh đề gì, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lũ ngu ngốc trong gia tộc thật là quá đáng, dám để anh chữa bệnh cho cha tôi, bọn họ muốn hại chết cha tôi sao? Lâm Bình Triều phẫn nộ đẩy Lâm Minh ra, sau đó tức tối lao vào trong phòng. Lâm Minh nhìn anh ta rồi lắc đầu bước ra cổng. Cũng may cách nhà Lương không xa có một hiệu thuốc lớn. Lâm Minh bắt đủ lượng thuốc một tháng rồi trở về. Anh viết đơn thuốc rồi đưa cho Lương Hồng Anh. Cứ làm theo đơn thuốc này là được. Thời gian này hãy để chăm sóc nhiều hơn, vất vả cho cô rồi. Lâm Minh nói, à, không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm mà. Lương Anh mỉm cười sau đó lại nói, anh Lâm, sáng ngày mai chắc không phải anh sẽ đến hiệp hội võ thuật nữa chứ? Lâm Minh bình tĩnh đáp. Anh vừa dứt lời, hơi thở Lương Hoàng Anh như bị nghẹn lại. Lương Hoàng Anh biết thân phận của Lâm Minh. Thực ra cô ta từng hỏi Lương Huyền My về những chuyện xảy ra trên đảo Vọng U. Đang yên đang lành, sao bỗng dưng Lương Huyền My lại trở về chứ? Nhà Lương cũng từng điều tra về chuyện này. Lương Việt Quốc bảo Lương Hoàng Anh điều tra đi, điều tra lại. Cuối cùng manh mối chỉ về phía Lâm Minh. Lương Hoàng Anh nói cho Lương Việt Quốc biết chuyện này. Lương Việt Quốc liền dứt khoát bảo cô ta đừng điều tra nữa. Dù sao thân phận của Lâm Minh cũng là bí mật, Lương Việt Quốc không dám tiết lộ ra ngoài. Nếu trong trận thần y Lâm này thì chỉ có mang tai họa ngập trời lại cho nhà Lương mà thôi. Tập đoàn Dương Hoa có thần y Lâm đang lên như diều gặp gió, không dễ dây vào. Hiện giờ ấn tượng của thần y Lâm về nhà Lương vốn đã rất tệ, ông ta không muốn làm cho mối quan hệ này xấu hơn nữa. Vậy nên Lương Việt Quốc mới cực lực ủng hộ Lương Huyền My và Lương Phong Nghiêm. Trong chuyện lựa chọn gia chủ, ông ta cũng luôn luôn đứng về phía Lương Phong Nghiêm. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, với sự hiểu biết của Lương Hồng Anh về thần y Lâm thì anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng dù sao đó cũng là hiệp hội võ thuật, nếu chuyện này làm ở Mỹ lên, thần y Lâm có thể vỗ bông bỏ đi, nhưng nhà Lương có thể đi được sao? Anh Lâm, chuyện này anh hãy suy nghĩ kỹ hơn đi. Tôi nghĩ mục đích của hiệp hội võ thuật chỉ là những chiêu thức võ công Huyền My học được ở đảo Vong U mà thôi. Có thể Huyền My giao võ công của đảo Vong U cho hiệp hội võ thuật. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lương Hồng Anh vừa nói, chuyện lớn hóa nhỏ sao? Là mình nhíu mày gì cô ta? Bây giờ vì chú Kim mà nhỏ Vân không còn truy cứu Huyền My nữa, hiệp hội võ thuật cũng không còn lý do để làm khó Huyền My. Anh Lâm, nếu anh đến hiệp hội võ thuật gây chuyện thì thực ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Anh không thể ở mãi nhà Lương chúng tôi được, mà một khi anh rời đi thì nhà Lương chúng sẽ phải đối mặt với sự trả thù của hiệp hội võ thuật. Lương Hoàng Anh thở dài nói, Yến Kinh vẫn chưa đến được hiệp hội võ thuật một tay che trời. Lâm Minh bình tĩnh đáp, nhưng anh không thể tưởng tượng được thế lực của hiệp hội võ thuật đâu. Anh biết có bao nhiêu con cháu của các thế gia đại tộc, tập đoàn tài chính quyền quý là hội viên của hiệp hội võ thuật hay không? Anh biết hội trưởng hiệp hội võ thuật là người giỏi đến mức nào hay không? Chuyện hôm nay anh cũng thấy rồi đó, nhà Lương chúng tôi có bao nhiêu người ở đó, ông Lục cũng có mặt ở đó, nhưng kết quả thì sao chứ? Chú Nghiêm bị thương nặng, tại sao nhiều người như vậy mà không ai dám động đến một thư ký của hiệp hội võ thuật chứ? Cô ta còn chưa phải là hội trưởng đâu. Thực ra nguyên nhân chính là vì chúng tôi đều biết hiệp hội võ thuật có thế lực quá lớn, chúng tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, đây là chuyện bất đắc dĩ. Lương Hoàng Anh thở dài nói, là mình nhíu mày sắc mặt âm trầm. Lương Hoàng Anh nói cũng rất có lý, người nhà Lương thế nào là mình không thèm quan tâm, nhưng Lương Văn Nguyên và Lương Thu Yến cũng là người nhà họ Lương. Dù Lâm Minh không quan tâm đến sống chết của nhà Lương thì cũng phải nghĩ tới Lương Thu Yến. Thấy Lâm Minh không nói gì, Lương Hoàng Anh liền thở phào nhẹ nhõm. Để khiến cô ta và Lương Việt Quốc lo lắng nhất là Lâm Minh ra tay với hiệp hội võ thuật. Như vậy thì bọn họ sẽ rất khó xử. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo. Sau đó, một bóng người nhanh chân vọt vào. Chị Hồng Anh sẽ ra chuyện rồi. Một người nhà Lương nhỏ giọng nói, sẽ ra chuyện gì chứ? Lương Anh hỏi. Người kia liếc nhìn Lâm Minh ở bên cạnh, rồi ghé lại gần Lương Hoàng Anh nhớ giọng đáp. Lương Huyền My đến hiệp hội võ thuật, kết quả bị người hiệp hội võ thuật phế võ công, đánh cho trọng thương, bây giờ đang được đưa tới bệnh viện thành phố. Lương Hoàng Anh như bị sét đánh ngang tai, Lâm Minh cũng như ngừng thở. Anh bước tới túm lấy cổ áo người kia lạnh lùng nói, Huyền My đến hiệp hội võ thuật lúc nào? Tôi không biết. Lâm Minh, anh bỏ tay ra, anh mau bỏ tay ra. Người kia cũng quýt kêu lên, còn có chút sợ hãi. Anh Lâm, anh bình tĩnh đi. Lương Hoàng Anh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, vừa rồi nói. Nhưng Lâm Minh không còn quan tâm, anh đẩy người kia ra rồi lao về phía cổng. Lâm Minh, khoan đã, Lâm Minh. Lương Hoàng Anh vội vàng kêu lên, nhưng Lâm Minh bất chấp, người đã đến bất ngoài cổng. Chết rồi, Lần này thì chắc chắc rồi. Đôi môi Lương Hoàng Anh run rẩy. Cậu mau nói chuyện này với ông tôi, bảo ông tôi nghĩ cách bằng mọi giá. Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện thành phố. Lương Hoàng Anh vội vàng chạy đi. Chị Hồng Anh, làm gì còn cách nào mà nghĩ chứ? Người kia vội kêu lên. Nhưng Lương Hoàng Anh đã lướt đi như một cơn gió, nên cái đành thôi. Lương Hoàng Quốc nhanh chóng biết chuyện. Ông ta đang ngồi uống trà. Sau khi biết tin Lương Huyền My bị hiệu vụ võ thuật phế võ công, chén trà trong tay liền rơi xuống đất, choang một tiếng vỡ thành bánh vụn. Ông ba, ông không sao chứ? Toàn thân người kia run rẩy vội vàng hỏi. Không sao. Sắc mặt Lương Việt Quốc tái nhợt, hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Đi gọi phòng chủ và chính phòng và nhị phòng đến đây, chắc nhà họ Lương sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Người nhà Lương không hiểu gì, tại sao Lương Việt My bị phế mà ông ba lại kêu là nhà Lương sắp gặp xui xẻo chứ? Thì phòng võ thuật đã trút giận thì chớ, chẳng lẽ còn làm gì nhà Lương hay sao? Nhưng Lương Việt Quốc đã nói như vậy thì cũng không ai dám phản bác, vội chạy đi gọi điện thoại cho Lương Khánh Tùng và Lương Hổ Khiếu. Hai người không biết thân phận của Lâm Minh, cũng không biết sự tình nghiêm trọng, nhưng đã thành Lương Việt Quốc gọi điện thoại nên vẫn từ tỉnh trở về. Còn lúc này Lâm Minh đã được Vệ Yến đưa đến bệnh viện thành phố. Lương Việt My được đưa vào phòng cấp cứu, tình hình không hề lạc quan. Lâm Minh thì ngay đến bác sĩ điều trị. Vết thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng, xương tay phải gãy nát, vùng bụng và vùng đầu đều bị tụ máu. Không những vậy, nhiều dây thần kinh trên người cô ấy bị đứt do ngoại lực ảnh hưởng. Muốn khôi phục lại hoàn toàn thì phải mất ít nhất 1 năm, hơn nữa sẽ để lại di chứng rất nặng nề. Bác sĩ điều trị chính đưa báo cáo kiểm tra cho Lâm Minh rồi đáp lại. Lâm Minh cầm bản báo cáo, ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang, không nói một lời nào. Chủ tịch Lâm, anh không sao chứ? Vệ Yến ở bên cạnh cảm thấy không đành lòng, liền dè dặt gọi. Không sao. Lâm Minh hít sâu một hơi, đưa báo cáo cho Vệ Yến. Cô còn ngay cho má Hải, bảo ông ta chọn những bác sĩ giỏi nhất từ học viện Huyền Y phái để đi kinh chữa trị cho Huyền My. Bảo bọn họ rằng dùng dược liệu quý đến đâu cũng được. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là khiến Huyền My khỏe lại trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa không được để lại bất cứ di chứng gì, cô rõ chưa? Lâm Minh đang giọng nói. Vâng, chú Thạch Lâm. Vệ Yến gật đầu rồi chạy sang bên cạnh gọi điện thoại. Chí! Một tiếng hét thảm thiết vang lên ở cuối hành lang. Chỉ thấy Lương Tiến Điệp nước mắt giàn giụa chạy tới. Tí Điệp! Lâm Minh lập tức đứng dậy ngăn cô ta lại. Chị tôi đâu? Chị ấy sao rồi? Lâm Minh, chị tôi đâu? Lương Tiến Điệp túm lấy cánh tay Lâm Minh, tâm trạng kích động hỏi. Huyền My không sao, anh đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất để trị cho cô ấy rồi, em yên tâm đi. Lâm Minh an ủi. Nhưng ngay sau đó, Lương Tiến Điệp đã tát một cái rất mạnh vào mặt Lâm Minh. Lâm Minh nhanh tay nhanh mắt tóm được cổ tay Lương Tiến Điệp. Nhưng Lương Tiến Điệp lại nhớ một ngụm nước bọt vào ngực anh. Sắp xếp bác sĩ giỏi nhất sao? Anh cũng sướng sao? Chứ phải anh nói anh là anh cả chị ấy sao? Tại sao chị ấy bị thương như vậy? Anh bảo vệ chị ấy kiểu gì thế? Anh cũng xứng làm anh chị ấy sao? Anh là cái thái gì chứ? Lời vô dụng như anh có tư cách gì để bảo vệ chị ấy? Cút đi, anh cút ngay cho tôi. Lương Tiến Điệp phẫn nộ gào lên, nước mắt giàn giụa. Xin cô hãy chú ý lời nói và hành vi của mình. Vệ Yến vừa vàng tắt điện thoại rồi bước tới định kéo Lương Tiến Điệp ra. Vệ Yến, cô cứ kệ đi. Lâm Minh trầm giọng quát. Cơ thể Vệ Yến cứng đờ, có chút khó xử nhưng vẫn gật đầu. Vâng, chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm. Lương Tiến Điệp hơi sửng sốt, cảm thấy rất khó hiểu. Lâm Minh buông tay ra. Em muốn đánh thì đánh đi. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Đánh làm sao? Tôi sợ đau tay. Lương Tiến Điệp lạnh lùng đáp. Thật ra em nói đúng. Anh không có tư cách làm anh có Huyền My. Lần này quá thật là anh không bảo vệ tốt cô ấy. Tiến Điệp, anh xin lỗi. Lâm Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh thấu xương. Anh không cần xin lỗi tôi, bởi vì từ trước đến giờ tôi không trông mong vào một kẻ vô dụng như anh có thể bảo vệ chị. Chỉ có chị trông mong mà thôi. Anh nên xin lỗi chị ấy mới đúng. Lương Tiến Điệp lạnh lùng nói, lau nước mắt ở khóe mắt rồi xoay người chạy đi. Lâm Minh lặng lẽ đứng ở hành lang bất động như một pho tượng. Mọi người đi ngang qua đều quay sang nhìn anh. Vệ Yến chần chừ một lát sau rồi lấy khăn giấy trong túi xách ra đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy, lau nước bọt trên ngực đi rồi đếm vào đó vào trong thùng rác. Vệ Yến, sao vậy chú tịch Lâm? Cô có biết đường đến hiệp hội võ thuật không? Lâm Minh khàn giọng hỏi. Vệ Yến run rẩy gật đầu đáp lại. Có à? Đi thôi. Lâm Minh đi về phía thang máy. Vệ Yến lập tức chạy theo. Lâm Minh lên xe rồi đâm châm bạc vào trong cổ. Trong nháy mắt anh khôi phục lại diện mạo của thời điểm Lâm. Vệ Yến không khỏi nhìn thêm mấy cái, vô định khen anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh thì trong lòng chật thót, da đầu cũng trở nên tê dại. Chủ tịch Lâm, nên dùng thân phận này đến hiệp hội võ thuật thì có thể thay một quần áo khác. Trên xe có một bộ vest mới mua cho anh đó. Được. Lâm Minh gật đầu. Vệ Yến xuống xe. Một lát sau, Lâm Minh thay xong quần áo, Vệ Yến liền lái xe đến hiệp hội võ thuật. 20 phút sau, xe dừng trước cổng hiệp hội võ thuật. Lâm Minh xuống xe. chính là bộ vest rồi sẽ bước tiến vào. Xin hỏi anh tìm ai? Bảo vệ ở cổng trước bước tới cười nói. Thưa ký Trình có ở đây không? Bọn họ đang họp, xin hỏi anh có hẹn trước hay không? Bảo vệ hỏi. Bọn họ họp ở đâu? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Xin hỏi anh có chuyện gì không? Bảo vệ dè dặt nói. Lâm Minh quán sang nhìn anh ta, sau đó lấy một tờ giấy chứng nhận trong túi ra đưa cho bảo vệ. Bảo vệ nhìn thấy hơi thở như nghẹn lại, mừng rỡ nói. Hóa ra anh là Thầy Địa Lâm thật sao? Trời ơi, thả nào tôi thấy quen mắt thế. Thầy Địa Lâm, chào anh, chào anh có thể cho tôi xin chữ ký không? Tôi là người hâm mộ của anh đó. Chờ tôi xử lý xong mọi chuyện đã. Đánh tôi cái trình ở tầng mấy vậy? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Tầng 2 đó, có cần tôi gọi trước cho thư ký Trịnh không? Không cần đâu, về Yến, cô chờ tôi ở đây. Lâm Minh xua tay rồi đi vào bên trong.